Hoàng hậu Anh Túc, chương 27, mong chờ tình ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hoán, chúng ta cùng đi luyện viết chữ đi, tôi đẩy nhẹ chàng ra, tình cảnh kiểu này quá mức làm cho tôi. Quên tiệt mọi chuyện, cúi gằm mặt, trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu, ngọt ngào giống như đường vậy, tim đập bình bình, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Quá Ngọc Hoán dường như cũng chìm đắm vào trong đó một khắc, cảm thấy tôi dễ ra, buông vội ra. Được, vào trong thư phòng nào. Trời ơi, cái loại cảm giác mờ ám này ở trong lòng thực sự là rối rắm. Quá Ngọc Hoán thâm trầm trong lòng tôi. Cũng không nắm được chút nào. Nếu tôi to gan mà thổ lộ thì sẽ thế nào? Làm rối chuyện lên sao? Dọa cho chàng sợ chạy mất dép sao? Lúc này, tôi nghĩ cũng hiểu hơn chút, có thể thấy rõ trong lòng chàng nghĩ gì. Đối với tôi có cảm giác kiểu gì? Không, đối với mày cái gì cũng không thể hỏi rồi, chỉ còn nước đi theo. Chàng, cứ để trong lòng gào thét điên cuồng, ánh trăng như lưỡi câu, sáng ngời, gió. Đêm tháng 6 thổi từ cửa sổ vào gây cho mọi người có cảm giác mát mẻ. Nhẹ nhẹ bóng đêm mê người như thế, tâm trôi xa, tôi có thể thấy rõ ánh mắt thâm thúy kia của Quá Ngọc Hoán, cứ không trốn tránh bắn thẳng vào. Trên mặt tôi, đáy lòng tôi oán thầm, bất an, nếu còn kích thích tôi như vậy tôi sao còn tâm trí đâu mà tập viết nữa chứ. Lúc này nhìn chữ trên sách tựa như xem rắn bò khiêu vũ vậy, bắt không được hình dáng nó, tôi chịu đến cực hạn rồi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời như nước kia, tôi có chút đùa dai, công tử trên mặt tôi dính cái gì sao? A ha, bị bắt tại trận, khuôn mặt tuấn tú của Quá Ngọc Hoán đỏ bừng lên. Ôi, không có, ta chỉ là công tử, tôi cảm thấy trong này oi ức quá, hay là chúng ta ra ngoài đường chút đi, hít thở tinh hoa trời đất. Hôn đúc tình thú thấy thế nào? Tôi thức thời mở đường giúp chàng, cho dù muốn nghe chàng giải thích chắc cũng chẳng giải thích ra cái gì, tôi cũng không muốn cho soái ca mất mặt, nếu hai người không yên lòng. Sẽ không giấu giếm lẫn nhau, chi bằng cứ buông tay, đi theo cảm giác. Vậy, nghĩ muốn đi chậm chậm dưới ánh trăng, trong lòng tôi dâng lên một tình cảm lãng mạn. Quá Ngọc Hoán gật gật đầu, bước ra phủ. Trời trong ánh trăng mờ tỏ, vật lớn trên bầu trời kia tỏa ánh sáng nhu hỏa chiếu lung linh trên mặt đất, làm cho mọi vật xung quanh có vẻ mờ mờ ảo ảo. Tôi hít một hơi dài, cảm giác sảng khoái, trong lòng tràn ngập tình thú đặc biệt, nóng lòng muốn thử cảm giác phóng thích bản thân. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng duyên dáng kia, dâng lên một tia xúc cảm. Mây bay nhẹ nhàng, sao sáng cả bầu trời, dải ngân hà xa xa mờ ảo. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn có cầu hì thước đường về. Hai tình nếu dài lâu, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Bài thơ này có nhiều chỗ không hiểu rõ lắm nên mình để nguyên. Nếu bạn nào hiểu rõ thì giúp mình với nhé. Ánh mắt Quá Ngọc Hoán lóe sáng, đón gió mắt dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt chàng hơi hơi vàng, đôi mắt vui sướng. Tôi dựa vào bên cạnh chàng, lúc này cả không gian im ắng, lặng lẽ, tôi nghe thấy tiếng hơi thở hòa lẫn vào nhau, toàn bộ yên tĩnh tựa như một bức tranh vậy. Xa xa sao đã mờ dần, bầu trời đêm có vô số màu sắc đen thẫm, không còn ánh đèn rối loạn, lúc này bầu trời trở nên trong suốt như một con sông, ẩn ẩn hiện hiện, dải mây dài giống như dải băng, đó là ngân hà. Bất chợt có một hình ngôi sao giống như hạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống làm tôi chú ý, nhìn kỹ lại, tôi vui mừng cười rộ lên. Chòm sao bò cạp kìa, đó là chòm sao của tôi đó. Chòm sao bò cạp sao? Giọng người đàn ông đằng sau nổi lên tia tò mò, tôi cười quay đầu nhìn chàng một cái. Chỉ hướng có 7 ngôi sao đang phát sáng. Ngài xem, 7 ngôi sao kia, liên kết với nhau, tựa như một hạt giống của bò sát vậy, đó chính là chòm sao của tôi, chòm sao bò cạp, chòm sao của nàng sao, giọng Quá Ngọc Hoán cố nén cười, tôi hồi phục lại tinh thần, nói ngượng ngùng. Nhà của tôi ở quê có một truyền thuyết thế này, vũ trụ làm chủ 12 chòm sao đại diện cho tính cách khác nhau. Mùa hè là lúc sao sáng rất nhiều. Cuối giờ chúng tôi ngồi dựa ghế, đi vào trong sân, cả nhóm người cắn hạt dưa ngẩng đầu nhìn lên trời tìm kiếm chòm sao của chính mình, rất thú vị đó. Lúc này ở đây, tôi thở dài một hơi thỏa mãn, đó chính là việc mà tôi thích làm trước đây, cứ nghĩ tới cảnh tượng ấm áp này, tôi lại thấy xúc động suýt khóc. Đúng là thú vị thật, Quá Ngọc Hoán cười rất tươi, nhìn vào trong mắt tôi tràn ngập thú vị. Quê hương nàng cũng thật có ý tứ. Vâng, khi nào tôi vẽ quê nhà của chúng, tôi cho ngài xem nhé, vô cùng có ý tứ đó, chắc chắn ngài sẽ thích lắm. Ngài sinh vào tháng mấy hả? Tôi giúp ngài tìm chòm sao được không? Quá Ngọc Hoán nhìn tôi còn nở nụ cười rất tươi. Ta sinh vào tháng chạp, lúc tuyết rơi, mùa rất lạnh, nàng tính giúp ta xem. Ngày nào, cuối tháng, tôi nhíu nhíu mày nghĩ ngợi rồi cười bảo, ngài thuộc cung Ma Yết, đàn ông thuộc cung này chòm sao cũng rất đẹp. Nha, hơn nữa rất xứng với ngài đó. Tôi hưng phấn đi lên, nói tiếp, tôi, đã nói rồi mà, chòm sao thầy tướng số rất chuẩn xác đó, nhưng chòm sao của tôi thì bị cho là chòm sao trong cung hoàng đạo xen lẫn lương tâm. Bất lương tâm ngoan thủ lạt, đúng là không công bằng chút nào nha. Tôi, chính trực thiện lương, trí tuệ đáng yêu mà, ngài bảo có đúng vậy không? Ha, nè kỳ quái tôi oán giận nhiều như vậy, sao sau lưng lại chẳng có tiếng đáp lại thế nhỉ? Tôi quay đầu nhìn thấy, con người của Quá Ngọc Hoán lấp lánh, mang theo một tia thâm trầm, chàng mơn trớn mặt tôi, cười nói nhẹ nhàng. Ta thực là tò mò, nàng cô nhóc, này rốt cục giả vờ giấu kín bao nhiêu ngạc nhiên đây? Không đợi tôi trả lời, Quá Ngọc Hoán đã, từ từ ghé sát vào mặt tôi, chàng định hôn tôi sao? Tôi bỗng chốc bối rối chút, không biết có nên cự tuyệt lại hay không cự tuyệt đây. Bóng đêm, mê người, hòa cùng tiếng gió thổi, ý chí của tôi có chút bạc nhược có. Chút say mê trong đầu rối loạn mờ mịt cho tới lúc môi chàng áp lên. Tôi kêu khẽ một tiếng, đầu óc trống rỗng, toàn thân bỗng run rẩy chút. Tôi ngây ngốc đáp lại, giờ khắc này tôi đã ý loạn tình mê, không kiềm. Soát được mình nữa rồi, thật là cao hứng, nụ hôn đầu tiên của tôi dĩ nhiên lại phát sinh trong bóng đêm lãng mạn vậy cùng với người đàn. Ông mình thích lòng tôi kỳ vọng nhất thời khắc này là yên lặng đọc. Lại biến thành vĩnh hằng. Hồi lâu sau, Quá Ngọc Hoán rời môi cả. Người tôi đã mềm nhũn, tựa cả người vào trước ngực chàng thở nặng nhọc. Chàng lẳng lặng ôm lấy tôi nhắm mắt lại, trong miệng không phải là nước bọt của tôi nhưng sao lại ngọt vậy? Gặp quỷ rồi, mặt tôi thiếu nước, tôi không dám nhìn vào mặt Quá Ngọc Hoán, rụt đầu lại. Đêm lạnh rồi, ta đưa nàng trở về khách sạn nhé. Vâng, rời khỏi vòng tay ôm ấp của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng, tôi đi lên trước, Quá Ngọc Hoán tiến lên đi ngang tôi, tay bị bàn tay to ấm áp nắm chặt, chúng tôi nhìn nhau cười cùng hiểu rõ nhau. Cách chương.